Chương 336, không phải sống thì chết. Tháp Tokyo bên trên tử chiến. Luận trộm cả tờ kỹ thuật, nạ dù tổ tự nhận thật không bằng lũ tín LLL, bất quá, hắn trộm cả tờ trình độ, coi như không tính kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì loại kêu bờ UG đồng dạng thần kiếm, chỉ tính kỹ thuật phương diện cũng có thể đến toàn thế giới vị trí thứ 20, tại giao thủ trong nháy mắt, từ ý gì trên thân sở đi cái kia thẻ nhớ. Sau đó thay cái giả đi vào căn bản không phải việc khó gì, dù sao cái kia giả thẻ nhớ đã bị đánh thành mảnh vỡ cũng vô pháp nghiệm chứng. Cho dù là đứng trên tháp Tokyo, nạ dù tổ cùng cổ nạn cũng có thể cảm giác được máy bay trực thăng bên trên Gin cái kia như là cô lang đồng dạng ánh mắt, bây giờ căn bản không có thời gian đi qua nở cái kia đã là cái người chết Isis, hai người lập tức từ tháp Tokyo ngoại bộ thang lầu hướng lên chạy tới. Đi ra khai hỏa Gin lạnh lùng ra lệnh. Chia ấn tỷ cùng cồn hai cái tay bắn tỉa lập tức dựng lên súng ngắm, nhắm ngay tại tháp Tokyo trên bậc thang, như ẩn như hiện nạ rủ tổ cùng cô nạn thân ảnh. Phanh phanh ống giảm thanh sẽ chỉ ảnh hưởng súng ngắm độ chuẩn xác, mà lại là loại này cự ly ngắn đa nhờ len ở, trang ống giảm thanh cũng căn bản không có ý nghĩa, chia ấn tỷ cùng cồn lập tức nổ súng. Cô nạn ngay tại chỗ nằm xuống, cồn viên kia đạn súng ngắm cơ hồ dán ra đầu của hắn bay qua. Mà nạ rủ tột thì nhanh chóng rút ra trên người kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, một đạo hàn quang trên tháp Tokyo lập lòe, đem chìa ẩn tì đạn hết thể hai nửa sách chìa ẩn tì khó chịu khẽ gắt một tiếng, mặc dù đã sớm được chứng kiến nam nhân này thực lực kinh người, nhưng là mình đạn súng ngắm bị hết thể hai nửa, đây là để chìa ẩn tì cảm thấy phi thường khó chịu. Cô nàng đã không có thể sử dụng vũ khí. Mà nạ rủ tổ còn có kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị cùng mười mấy chi phi tiêu ở bên người. Nạ rủ tổ từ tháp Tokyo bên trên nhảy ra ngoài, ở giữa không trung nhắm ngay Gin bọn hắn máy bay trực thăng vũ trang, một đạo nghiêng nghiêng bổ ra. A nhờ trăng tại cái này trời mưa ban đêm, trên bầu trời âm u một mảnh, nhưng là một chút Tokyo thị dân, hay là may mắn tại tháp Tokyo phủ cận thấy được một cái mỹ lệ nguyệt nha. Trắng nuốt hào quang tản ra vô cùng vô tận tử vong khí tức ai nhờ trăng đào khí tản ra quang mang chiếu rọi tại Gin trên mặt, đem hắn nguyên bản liền mười phần gương mặt lạnh lùng chiếu sáng càng thêm lạnh leo né tránh Gin bỗng dưng hét lớn một tiếng, sau đó lập tức bắt lấy vụt cả tay, trong nháy mắt điều khiển máy bay trực. Thăng nhanh chóng dốc lên, bởi vì Gin nhanh chóng phản ứng, ai nhờ trăng đào khí từ máy bay trực thăng phía dưới bay qua. Chờ máy bay trực thăng một lần nữa ở giữa không trung ổn định thời điểm. Nạ rủ tổ đã lại lần nữa rơi vào tháp Tokyo bên trên, mà trên phi cơ trực thăng ngoại trừ Gin bên ngoài ba người, đơn giản liền cảm thấy mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Lấy nạ rủ tổ đao thuật uy lực, vừa rồi cái kia một đao liền đầy đủ đem máy bay trực thăng toàn bộ chém ra, thân thể sẽ không bị mở ra không nói trước, nếu như đã mất đi cái này máy bay trực thăng, không có mọc cánh bọn hắn liền muốn từ cái này 100 mét không trung rơi xuống, chỉ hận thì... Cổn cùng vột cả ba người từ cao như vậy té xuống là chết chắc, Gin, lấy năng lực của hắn có lẽ có thể tại rơi xuống quá trình bên trong nhảy đến tháp Tokyo bên trên bảo trụ một mạng, bất quá cu nở dê tuyệt đối là cửu. Từ nhất sinh cổn khẩu súng cho ta Gin thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra nộ khí, đơn giản chính là trực tiếp từ cổn trong tay đem hắn cái kia thanh lôi mình bỗng nhiên 700 súng bắn tỉa, tháo xuống nguyên bản hộp đạn đằng sau. Lắp đặt từ mình áo khoa cờ bên trong lấy ra một cái băng đạn mới. Gin thực lực thiên về tại thương pháp, điểm ấy cùng giải gần đại sủ kẻ cùng loại, không thể nói giải gần liền so ỷ sỉ quả gỗ ẹ mần yếu, chỉ là bọn hắn am hiểu hoàn toàn là khác biệt phương diện, giải gần cùng gỗ ẹ mần khác biệt, tựa như là Gin cùng Jun khác nhau, giải gần cùng Gin đều am hiểu sử dụng súng ống các loại vũ khí nóng, mà lại thương pháp 10 phần cao minh, bọn hắn không phải không am hiểu cận thân bắt đấu. Chỉ là không có gỗ ẹ mẩn cùng run quái vật kia mà thôi. Gin có thể tại một giây đồng hồ bên trong nhắm chuẩn 700 giật bên ngoài mục tiêu, đã nhờ len ở năng lực xa xa tại cồn cùng chia ấn tỉ phía trên, một lớn một nhỏ hai bóng người tại tháp Tokyo sắt thép trong lưới lấp lóe. Gin trong mắt màu xanh lục hiện lộ ra vô cùng ấm lãnh. Ở viên đạn thứ nhất bay ra lôi mình bỗng nhiên họng súng, ở giữa không trung bởi vì cùng không khí ma sát mà phát sinh xoay tròn. Bản thân duy trì độ cao ổn định, chuẩn xác bay về phía tháp Tokyo bên trong cái kia thấp bé thân ảnh. A cổ nạn một tiếng hét thảm, cả người kém chút té ngã tại trên bậc thang, đạn không có trực tiếp đánh trúng, nhưng là cái kia uy lực to lớn đạn xuyên giáp, vẹn vẹn cọ sát một cái cũng đủ để cho cổ nạn bả vai cơ hồ toàn hủy, máu tươi đã không khô dưới. Nạ dù tô bước chân không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Tokyo tháp thượng bộ chạy tới. Gin trong ống ngắm đồng thời xuất hiện nạ dù tổ cùng cô nạn thân ảnh, đồng thời quát lớn, dùng súng máy đối bọn hắn tiến hành hỏa lực áp chế. Minh bạch lớn như vậy chiến trận, không chỉ là súng ngắm mà thôi, thậm chí còn vận dụng máy bay trực thăng vũ trang. Đây tuyệt đối không chỉ là giết người mà thôi, đây là một trận chiến tranh, mặc kệ là đầu góc không quá linh quang vượt cả, hay là đầu rõ ràng có vấn đề. Chia ấn tí đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên tuyệt đối không dám ở nơi này cái thời điểm xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Súng ngắm bị Gin cướp đi, trước mắt không có chuyện làm cồn phụ trách điều khiển máy bay trực thăng vũ trang bên trên súng máy, không yêu cầu trực tiếp đánh chúng, chỉ là muốn đối bọn hắn chủ yếu là đối với nạ rủ tổ một người tiến hành hỏa lực áp chế. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh, phanh phanh phanh phanh súng máy súng vang lên tại cái này trời mưa ban đêm bên. Trong khu nở dê dị thường rõ ràng cùng chói tai, vô số đạn bắn phá tại tháp Tokyo bên trên, cái này toàn Tokyo trọng yếu nhất kiến trúc, nhận lấy cái này khói lửa tờ y lê, mặc dù nhận tổn thương đối với toàn bộ tháp Tokyo to lớn tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là ở cấp trên bộ phận thủng trăm ngàn lô đó là sự thật không thể chối cãi. Tầng dưới pho nở dê quan sát tờ diện tích càng lớn, từ nơi đó có thể quan trắc đến rộng lớn tinh không, mà càng là hướng lên, pho nở dê quan sát tờ diện tích có càng nhỏ. Mà trong đó pho nở dê quan sát tờ thì sắp đặt kính viễn vọng, có thể từ trên cao thưởng thức toàn bộ Tokyo cảnh sắc. Nạ dù tô mặc dù thương thế nghiêm trọng hơn, nhưng là tốc độ khôi phục siêu nhanh, nhanh hơn cổ nạn một bước chạy tới trên khán đài, đồng thời hướng về bên ngoài như là như giỏi trong xương đồng dạng đuổi tới máy bay trực thăng vũ trang lần nữa vung ra hai đao. Loạn nguyệt trảm nạ rủ tổ giống giận dung trời như là cựu thiên thần lôi đồng dạng để cho người ta đinh thai nhức óc. Lần này không cần Gin tự mình động thủ, vụt cả nghe được lớn như vậy thanh âm liền biết có vấn đề, lập tức thao túng máy bay trực thăng dốc lên, né tránh nạ rủ tổ sắc bén kia đao khí. Nhưng là nạ rủ tổ lần này vung ra hai đao đao khí, khoảng cách quá gần, mà máy bay trực thăng tăng tốc độ lại quá chậm, cái này một sát na chỉ có thể né tránh một đạo đao khí mà thôi. Gin tập trung toàn bộ lực chú ý, nhiều năm qua hắn ít có lấy ra chính mình toàn bộ bản sự, trong tay mặc dù không phải hắn nhất thuận tay súng ngắm, nhưng lại đã nhắm ngay vậy còn dư lại một đạo đao khí. Phanh phanh phanh Gin liên tục mở ba phát. Ba viên đặc chất vòn phở ảm tâm thoát sắc đạn xuyên giáp tô lại ngay nạ rủ tô đao khí bay đi, nạ rủ tô kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vung ra đao khí có thể chém sắc như chém bùn, nhưng là cái này đạn xuyên giáp đạn tâm lại là siêu cứng rắn chất ô cương, mà lại Gin ngay cả mở ba phát, ba viên đạn tất cả đều tô lại ngay đao khí yếu kém địa phương, đơn điểm đột phá, đem nạ rủ tô đao khí triệt để đánh tan, hóa thành vô số điểm trắng biến mất trong không khí. Nạ dù tô một kích không thành, lập tức liền một cái lăn lật, trốn đến cái này pho nở dê quan xa tờ một cái bảng tròn đằng sau. Bởi vì nạ dù tô hấp dẫn Gin bọn hắn chủ yếu hỏa lực, cho nên cổ nạn còn tính là tương đối an toàn đi tới đài cao này, đồng thời núp ở một đài máy bán hàng tự động đằng sau. Gin đại ca, bây giờ nên làm gì? Gin lấy ra một đài nóng thành giống máy quét đeo tại trên đầu của mình, giơ súng nhắm ngay nạ dù tô phương hướng, nói... Một bên dùng súng máy hỏa lực áp chế, một bên dùng liều hơi cay buộc bọn họ đi ra. Minh bạch vụt cả lái máy bay trực thăng xoay quanh tại cái này một độ cao, còn điều khiển súng máy tiến hành bắn phá, mà chia ẩn tịt thì hướng về pho nở dê quan xa tờ nơi đó ném ra hai cái liều hơi cay. Gin trên đầu hiện tại mang theo nóng thành giống máy quét là lợi dụng sinh vật kia hồng ngoại đến giám thị mục tiêu, cho nên có thể xem thấu viên kia bản ngăn cản phía sau nạ dù tổ. Nạ dù tổ hôm nay QNZ thật sự là không có gì vật khí, bởi vì nay thiên hạ vũ, nhiệt độ không khí giảm xuống, cho nên nóng thành giống máy quét dùng chung cũng càng thêm rõ ràng, trên người hắn phát ra nhiệt lượng, tại Gin trong tầm mắt chính là một đoàn màu đỏ đám mây. Ở cái này một cái hộp đạn bên trong cuối cùng một phát đạn xuyên giáp thoát ly họng súng, cho dù có một cái bản ngăn cản, cũng giống vậy chuẩn xác bay về phía nạ dù tổ trái tim. Nạ dù tô lúc đầu trô nở ơ bản tròn đằng sau, đột nhiên cảm thấy mi tâm của mình một trận nhói nhói, dựa vào giã thú đồng dạng cường đại bản năng, nạ dù tô lập tức từ bản tròn đằng sau chạy ra, ngay sau đó, tấm kia đáng thương cái bản ngay tại Gin đạn xuyên giáp phía dưới biến thành một đống mảnh vỡ phanh phanh phanh phanh, phanh súng máy liên tục bắn phá mà đến, đem nạ dù tô làm cho đơn giản không còn đường lui đối mặt với cường đại hỏa lực áp chế, nạ dù tô cho thấy hắn siêu việt nhân loại cấp bậc lực lượng. Kinh khủng, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì không ngừng khoanh tròn, trước mặt mình đơn giản như là tạo thành một mặt màu bạc trắng khiên tròn. Nạ rủ tổ huy kiếm tốc độ cực nhanh, cái này một mặt do kiếm tạo thành khiên tròn đơn giản hoàn toàn kín không kẽ hở, lấy tốc độ cực nhanh, đem súng máy phát xạ liên hoàn đạn toàn bộ ngăn cản bên ngoài liều hơi cay sương mù đã khuyết tán đến khắp nơi đều là. Cái này FNZ quan xa tờ đã không cách nào tiếp tục ở lại đi ra đem bọn hắn đuổi tới phía trên đi. Gin một mặt thay đổi hộp đạn một mặt hạ đạt chỉ lệnh, liền đem cái này tháp Tokyo đỉnh tháp, làm bọn hắn mai táng sinh chi địa phải nạ rủ tổ còn là lần đầu tiên hoàn toàn leo lên tháp Tokyo đỉnh, lại không nghĩ rằng là lấy loại hình thức này, nhìn xem đã dần dần đuổi theo tới máy bay trực thăng vũ trang, nạ rủ tổ triển lộ ra hưng phấn mà điên cuồng dáng tươi cười. Không phải sống thì chết đến đánh đi.